Chương 1836, không có biện pháp chút nào. Con bà nó, lại còn có người. Bắt đầu sợ hết hồn. Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi ngừng, thanh âm này cũng không xa lạ gì Hứa Dịch. Diệp Hoản Hoản cau mày mở miệng. Hoản Hoản tiểu thư, quả nhiên là ngươi. Hứa Dịch âm thanh lại lần nữa truyền tới. Hứa quản gia bị giam tại trong một cái nhà tù khác thập nhất nhỏ giọng mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, lấy Hứa Dịch khôn khéo, tại tư gia xảy ra chuyện sau, hẳn là rất nhanh liền sẽ rời đi tư gia, lại cộng thêm thế lực gia tộc Hứa Dịch, vốn chẳng lẽ có chuyện gì mới đúng, có thế hiện nay, như thế nào lại bị bắt Hoản Hoản tiểu thư, ngươi làm sao sẽ bị bọn họ bắt? Hứa Dịch bị nhốt đã có hơn 2 tháng, đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết. Ngươi không có rời đi tư gia à? Diệp Hoản Hoản cũng không trả lời Hứa Dịch nghi ngờ, hỏi ngược lại. Lúc này, Hứa Dịch thở dài, hắn bị tóm lên tới ngược lại không phải là bởi vì tư gia biến cố, mà là chính mình đắc tội tư gia mấy vị cao tầng, lúc này mới bị giam vào địa lao. Nghĩ lại, mấy ngày nữa, hắn liền nên đi ra rồi. Chỉ bất quá, bây giờ tư gia, gia chủ đã sớm mất tích nhiều tháng, Hứa Dịch cũng mất tâm tư gì, lần này sau khi rời khỏi đây, hắn hẳn là liền sẽ rời đi tư gia. Hoản Hoản tiểu thư, ngươi không nên trở về tới hồi lâu sau. Hứa Dịch một tiếng thở dài, bây giờ tư gia, sớm đã không phải là ngày trước tư gia. Hiện tại tư gia, đã hoàn toàn bị Tần Nhược Hy một phái người kia chiếm đoạt. Ban đầu cửu gia vẫn còn đang, tại thời điểm, Diệp Hoản Hoản cơ hồ đem tư gia cao tầng đều đắc tội một lần, Tần Nhược Hy càng đối với nàng hận thấu xương, lần này Diệp Hoản Hoản trở lại, Tần Nhược Hy những người đó, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cho nàng. Sư phụ! Ngươi thật sự không biết gia chủ ở nơi nào không? Nếu như, gia chủ có thể ra mặt, Tần Nhược Hy còn có những cao tầng kia, nơi nào còn dám lớn lối như vậy, gia chủ nhất định sẽ có biện pháp lần nữa chỉnh đốn tư gia, để cho những người làm phản kia lấy được quả báo trừng phạt. Thập nhất liền bận rộn mở miệng nói. Làm sao có thể, cửu gia mất tích quá lâu, tư gia quyền hành đều sớm đã bị tư gia cao tầng cùng Tần Nhược Hy bọn họ nắm trong tay rồi, cho dù hiện tại cửu gia hiện thân, chỉ sợ cũng xoay chuyển trời đất không thuận. Hứa Dịch âm thanh hơi có chút bất đắc dĩ, hắn lại làm sao không hy vọng cửu gia có thể trở về, nhưng chỉ tiếc, tư gia đã hoàn toàn trở thành vật trong lòng bàn tay đám người Tần Nhược Hy, cho dù cửu gia trở lại, lại có thể thế nào, tư gia đã không người sẽ nghe cửu gia hiệu lệnh rồi. Hứa quản gia, ngươi đây là phòng chí khí người khác, diệt uy phong của mình, chẳng lẽ ngươi cho là gia chủ không đối phó được Tần Nhược Hy cùng những cao tầng kia hay sao? Thập nhất hơi có chút không vui. Thập nhất, bây giờ là tình huống gì, chính ngươi cũng không phải là không rõ ràng, chẳng lẽ, ngươi cho rằng là, coi như cửu gia trở lại, còn có biện pháp gì có thể trấn áp hiện nay tư gia à? Hứa Dịch bất đắc dĩ mở miệng. Hứa quản gia, năm đó tư gia, còn chưa phải là chia rẽ, từng người vì doanh, nhưng cửu gia trở về sau, đồng dạng có thể thống trị toàn bộ tư gia. Thập nhất hừ lạnh nói. Chật, thập nhất hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng. Sư phụ, ngươi chắc chắn biết cửu gia ở nơi nào, để cho cửu gia trở lại, chỉ cần cửu gia có thể trở về, tư gia nhất định sẽ thay đổi giống như trước đây. Thập nhất, cho nên nói, lấy đầu óc của ngươi, lúc trước tại tư gia, nhiều nhất cũng chỉ có thể lăn lộn một cái ám vệ đội trưởng mà thôi. Hứa Dịch lạnh giọng cười nói. Hứa quản gia, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi cho là, cửu gia không có biện pháp chỉnh đốn hiện tại tư gia? Thập nhất hơi có chút không phục. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng rất hiển nhiên, bây giờ chính là cái bộ dáng này, chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Dịch mở miệng nói. Vẫn còn đang, tại gõ chữ, tối nay có chút tạp văn còn có hai càng.